Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Tiên Ma Lăng Viên người trông coi. Sau đó mà đến Bổ Thiên Giáo, Tây Phương Giáo mặc dù đồng dạng là thượng giới tiếng tăm lừng lẫy đại phái, nhưng có Thanh Đồng Tiên Điện Chi Chủ xuất hiện, mọi người đã không có như vậy rung động. Nhất Châu, Lửa Châu, Thiên Châu, Ma Châu, từng cái châu đỉnh tiêm đại nhân vật đều tại vùng này tụ tập. Đỉnh tiêm nhân vật chẳng biết phàm mình, thiên thần không bằng chó, giáo chủ khắp nơi trên đất đi, là nơi đây chân thực khắc họa. Tại vạn chúng trong chờ mong, tiên cổ cuối cùng với nghênh đón mở ra thời cơ. Đông, nặng nề chống trận thanh âm tại cả phiến thiên địa bên trong vang lên. Phảng phất có thượng cổ chiến thần coi thiên địa là tác chiến trống. Rực rỡ tiên quang nở rộ, một đóa lại một đóa tiên đạo nụ hoa từ hư không bên trong bay xuống. Tới làm bạn là liên miên hạt mưa óng ánh trong suốt, mang theo kỳ lạ hương thơm, sở hữu ấm rửa tại trong mưa tôn giả đều cảm giác toàn thân thư thái, giống như là trẻ mấy tuổi. Ngoại giới, một nhóm giáo chủ hâm mộ trong mắt đều đỏ, chỉ có Thọ Nguyên không nhiều lão giáo chủ hận không thể xông vào khu không người tắm rửa cái kia óng ánh mưa tích, thật là khiến người ta ao ước a. Không nói cái khác, chỉ là một vòng này linh quang chi vũ cũng đủ để cho bọn hắn bằng thêm 100 năm thọ nguyên. Tiên cổ thời kỳ thiên địa thật là khiến người ta đố kỵ a. Chỉ là bình thường hạt mưa đều có thể làm cho người gia tăng thọ nguyên, khó có thể tưởng tượng tiên cổ thời kỳ sinh linh tuổi thọ sẽ cỡ nào dài dằng dặc. Có lông mày râu, ria hoa trắng lão giáo chủ thở dài, theo tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối cái kia một trận đại chiến, tiên cổ thiên địa vỡ vụn, hình thành một khối lại một khối mảnh vỡ, bị đại thần quy tắc trung miễn cưỡng chắp vá thành cửu thiên thập địa. Mặc dù y nguyên có thể tu hành, nhưng lại đã mất đi không ít thần hiệu. Thiên địa vốn là một mảnh hỗn độn, có thể tại vô ngần hỗn độn thế giới bên trong tự cấp tự túc, bây giờ lại giống như một cái phá động trứng gà, tạo thành một cái phễu. Vô tận tinh khí bổ sung vẫn không có biện pháp cải biến tình huống này. Trừ phi có thay đổi về mặt căn bản, trừ phi cửu thiên thập địa bên trong lại trồng ra một viên thế giới thủ, đem cửu thiên thập địa vỡ vụn thiên địa một lần nữa liên tiếp. Bằng không thì cửu thiên thập địa chỉ lại không ngừng suy sụp. Thiên địa quy tắc một chút xíu thiếu thốn, trường sinh vật chất một chút xíu trừ khử. Cuối cùng tất cả mọi người giống như phiến thiên địa này, đi đến phần cuối của sinh mệnh. Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn xem, bất vi sở động, cửu thiên thập địa tinh khí hắn thấy đã dồi dào đến để người say mê tình trạng. Cùng hậu thế ghi lại cường đại nhất đều chỉ có thể chứa đựng một vị trí tôn thiên địa cùng so sánh. Tốt quá nhiều, hậu thế trí tôn đều là vẻn vẹn chỉ có thể sống trên vạn năm. Bên trong vùng thế giới này trí tôn cùng hậu thế so sánh đã quá mức với hạnh phúc. Có thể tùy tiện sống hơn 1 triệu năm, chỉ là bọn hắn thân ở trong phúc, chẳng biết phúc. Ai, một tiếng sâu kín thở dài tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Thanh âm đến tự với một cỗ bị 9 đầu tử phượng kéo lấy xe kéo. Có người nhận ra, kia là một vị đương thời hoàng tộc tọa giá, là 3000 châu bên trong một vị không thể tưởng tượng nổi đại nhân vật. Là một phương vĩnh hằng bất diệt hoàng triều trưởng khống giả. Có thần thông quảng đại các bậc tiền bối thôi diễn ra bộ phận tương lai, thăm dò đến bộ phận thiên cơ. Hiện tại phiến thiên địa này đã coi là phúc duyên thâm hậu. Trong tương lai thiên địa sẽ không ngừng suy sụp. Hiện tại xem ra cái này 100 năm thọ nguyên không có ý nghĩa. Tại chúng ta dài dằng dặc trong cuộc sống, chỉ có dính rất nhỏ một đoạn cách, nhưng trong tương lai, loại tình huống này có thể sẽ cực độ chuyển biến xấu. Chúng ta lẫn nhau hứa sẽ vì tranh đoạt mấy năm mấy tháng thọ nguyên mà liều mạng tử chiến đấu. Dạng này một vị tại 3.000 đạo châu đều được cho đỉnh tiêm đại nhân vật đột nhiên phát ra dạng này. Thở dài, để tất cả mọi người ở đây vật trong lòng đều là run lên. Tương lai thật sẽ đi đến cái hướng kia sao? Tất cả mọi người sinh mạc đều đại phúc rút ngắn, sẽ không còn được gặp lại trường sinh lâu thế hy vọng. Biên hoang phát sinh biến cố sao? Một đầu toàn thân tuyết trắng rùa đen mở miệng, để một đám người chấn động trong lòng. Đường Huyền Minh cũng hơi có chỗ xúc động. Rùa đen tuổi thọ vốn là dài răng rạc, hiện tại mở miệng nói chuyện cái này một đầu rùa đen tại Đường Huyền Minh cảm ứng bên trong càng là dài răng rạc đến xa xưa. Cho dù Đường Huyền Minh nắm giữ Thạch Hạo luân hồi bảo thuật, cũng có nắm chắc hay không để đầu này toàn thân tuyết trắng rùa đen trở lại hắn ra đời nguyên điểm. Đây là một đầu gần như cùng loạn cổ kỷ nguyên cùng thời đại đại nhân vật. Sinh mạng dài răng rạc xa xưa đến không thể tưởng tượng. Nếu là bởi vì biên hoang biến cố, lãng man phương thế giới cùng chúng ta chủ động đoạn tuyệt liên hệ, không còn có từng tia từng sợi không vật chết chất thẩm thấu mà đến. Giữa chúng ta người mạnh nhất cũng bất quá sống đến vạn năm. Đến lúc đó, vì tranh đoạt sinh mạng, vì kéo dài thọ nguyên, cũng chỉ có thể người ăn người. Tinh luyện tất cả mọi người đều có cái kia một tia bản nguyên vật chất. Thiên quốc chi chủ lời nói, tàn khốc cùng máu tanh, thấu lộ ra ngoài sát khí để một nhóm thiên thần đều bẩm nhưng. Đến lúc đó, cái này một mảnh thiên địa liền triệt để yên lặng, tất cả mọi người muốn trầm luân tại hồng trần bên trong. Một nhóm đại nhân vật ở đây đánh câm mê, để chung quanh đứng ngoài quan sát thần hỏa. Thật thần lĩnh vực cường giả không hiểu ra sao, nhưng lại từ trong đáy lòng bốc lên hơi lạnh. Tương lai cuối cùng không thể xác định, cùng nó thảo luận tương lai, không bằng nắm chắc hiện tại. Đường Huyền Minh mở miệng, để thượng giới một nhóm đại nhân vật đều là sững sờ. Mỗi một lần tiên cổ mở ra bọn hắn đều lại ở chỗ này tụ tập, ngắn ngủi giao lưu một trận. Đối với thượng giới đỉnh tiêm đại nhân vật, bọn hắn đều quen thuộc. Đường Huyền Minh dạng này đột nhiên xuất hiện nhân vật để những đại nhân vật này đều là nhíu mày. Đường Huyền Minh khí tức tại bọn hắn cảm ứng bên trong cực kỳ cường đại, thâm bất khả trắc, như là cái kia đại dương mênh mông vô tận biển rộng, liền như là vừa mới dâng lên thái dương, như mặt trời ban trưa, bàng bạc tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ bừng bừng để mỗi một vị giáo chủ cấp bậc nhân vật đều cảm thán, đây là nơi nào đi ra nhân vật đứng đầu? Chẳng biết đạo hữu tại tu hành nơi nào? Vì sao chưa từng nghe đạo hữu thanh danh? Đến từ đương thời hoàng tộc xe kéo bên trong có lời nói truyền ra. Tư thái cũng không cao, càng giống là cùng thế hệ tại giao lưu. Cái này khiến một nhóm thiên thần trong lòng đều rung động. Đương thời hoàng tộc loại nào tôn quý, là không kém cỏi với tiên điện ngủ say bên trong vị đại nhân vật kia. Nhân vật như vậy đều cùng Đường Huyền Minh lấy cùng thế hệ tương xứng, đủ để kiến thức đến vị này thần bí khó lường thanh niên là loại nào cường đại. Ta, Đường Huyền Minh tự nói, đứng tại một nhóm đỉnh nhọn đại nhân vật bên trong, hắn tuyệt không bối rối, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Thiên quốc chi chủ nhìn chằm chằm hắn thời điểm, hắn sống lưng lưng còn lên tầng một mồ hôi, nhưng trải qua thời gian dài làm thần côn kinh lịch để hắn rất nhanh bình tĩnh. Tự tại cười nói, bình thường ta đều tại thu thập thần ma bất diệt chấp niệm, trông coi cái kia tiên ma lăng viên, phần lớn thời gian đều không ở trong thiên địa hành tẩu. Vì vậy tự nhiên không có danh tự. Nha, đương thời hoàng tộc nơi đó trở nên yên lặng. Chung quanh một nhóm không chen lời vào thật thần, thiên thần nhưng trong lòng chấn động kịch liệt. Một vị tự xưng thu thập thần ma bất diệt chấp niệm, trông coi tiên ma lăng viên nhân vật xuất hiện ở đây. Đơn giản bình tĩnh lời nói lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng đều lên gợn sóng. Thần ma? Dạng gì thần ma? Vì thần ma lập xuống nghĩa trang lại tại phương nào? vì sao ta chưa từng có nghe nói? Thiên quốc chi chủ lời nói mãi mãi cũng băng lãnh, không mang một chút tình cảm, liền như là trăm triệu năm hàn băng đóng băng hư không, có thể làm cho một người linh hồn đều bị đông cứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN